Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 891, cửu giai pháp bảo thì thế nào? Lúc này Vương Ngũ nói, quy củ chính là quy củ, Lạc Ly ngươi tuyển đệ tử trước. Không cần xuất ra pháp bảo cửu giai gì, lượng sức mà làm. Lục Chu cũng nói, đúng vậy. Lạc Ly ca, không được mắc mưu, chính là pháp bảo cửu giai. Phải, chính là pháp bảo cửu giai. Không được mắc mưu. Bằng hữu tốt của Lạc Ly đều nói như thế. Nhưng mà Phạm Vô Kiếp ở nơi đó hắc hắc cười lạnh, vẻ mặt khinh thường, hắn đang kích thích Lạc Ly. Lạc Ly cười nói, không quan hệ, quy củ chính là quy củ. Ở trong mắt ta, đệ tử một thu ta chính là so với pháp bảo cửu giai bảo bối còn đáng giá hơn. Pháp bảo cửu giai đã là cái gì? Đã nghĩ đổi đi đệ tử ta, nằm mơ. Thốt ra lời này, mọi người sửng sốt, chẳng lẽ Lạc Ly còn có thứ so với pháp bảo cửu giai lợi hại hơn? Chưa từng nghe thấy. Lạc Ly mỉm cười, duỗi tay ra, xuất ra một cái bình ngọc, sau đó chậm rãi mở ra. Trong bình ngọc trong này có một giọt linh dịch, tản mát ra mùi thơm nhẹ nhẹ. Lạc Ly nhẹ nhàng lay động, giống như đang câu cá, mọi người ngây ngốc nhìn, làm cái gì vậy? Không biết Lạc Ly đang làm cái gì, cũng không biết linh dịch này chính là cái gì. Đúng lúc này, bạch quang chợt lóe, nháy mắt, một người xuất hiện ở đây. Một tay liền cướp đi bình ngọc trong tay Lạc Ly, sau đó nhẹ nhàng ngửi nói, Khứ Trần Hoàn Chân Liễu Linh Chấp, người tới chính là Kim Thánh Chân Nhất. Thì ra Lạc Ly mở ra cái bình câu là Phản Hư Chân Nhất Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly nói, chính nó, tổ sư, đệ tử nơi này còn. Nói xong, Lạc Ly lại xuất ra 8 bình ngọc tinh xảo, mỗi một cách đều là tinh điêu tế mài, bên trong đều có một giọt Khứ Trần Hoàn Chân Liễu Linh Chấp. Lạc Ly nói, đệ tử nguyện lấy 9 giọt Khứ Trần Hoàn Chân Liễu Linh Chấp này đổi lấy một thu nhập Thiên Khuyên Phong, ta là đệ tử của ta. Thốt ra lời này, nhất thời mọi nơi ồ lên. Cái gì, Khứ Trần Hoàn Chân Liễu Linh Chấp? Không phải chứ, ta nghe nói thứ Liễu Linh Chấp này, truyền thuyết vật ấy chính là Phản Hư Chân Nhất chuyên dụng, có thể giải trừ chi nguy hóa trần. Thứ này đối với Phản Hư Chân Nhất mà nói, một giọt chính là sống thêm một năm. Ngươi không hiểu cách này đi. Đó là Phản Hư Chân Nhất đã lập tức liền phải hóa trần. Giống tổ sư bọn họ, căn bản không có nguy cơ hóa trần. Có thể lấy Liễu Linh Chấp này làm linh tài, trọng tố thiên đạo pháp tắc. Nơi nào là một năm, ít nhất là sống thêm trăm năm. Phải. Đối với Phản Hư Chân Nhất lập tức phải hóa trần, đó là sống thêm một năm. Đối với Phản Hư Chân Nhất bình thường thì phải là sống thêm trăm năm ngàn năm. Vật ấy giá trị liên thành. Đối với một tông môn mà nói, vật là chết, người là sống. Chính là bao nhiêu pháp bảo cửu giai cũng không đáng giá bằng một Phản Hư Chân Nhất còn sống. Nhưng lại là chín giọt pháp bảo cửu giai tông môn chúng ta giống như có 5-6 cái. Đáng giá, tuyệt đối so với pháp bảo cửu giai đáng giá. Chúng ta tiện nghi, dựa theo quy củ, chúng ta ở đây đều đã được đến ưu việt, thích cái này. Ha ha ha, thật tốt quá, cảm ơn Lạc Ly sư thúc. Dưới nghị luận phân phân, Kim Thánh Chân Nhất đưa tay, nhất thời 9 giọt Khứ Trần Hoàn Chân Liễu Linh Chấp toàn bộ biến mất. Hắn gật đầu nói, ta đồng ý. Khứ Trần Hoàn Chân Liễu Linh Chấp này so với pháp bảo cửu giai kia còn giá trị hơn. Ta đồng ý một thu nhập Thiên Khuyên Phong, đệ tử của ngươi. Nói xong, Kim Thánh Chân Nhất nhìn về phía mọi người nói, Khứ Trần Hoàn Chân Liễu Linh Chấp này 3 người chúng ta phân chia. Yên tâm, dựa theo quy củ tông môn, các ngươi cũng đều có lợi. Mọi người ở đây đều có ưu việt. Thốt ra lời này, đệ tử Hỗn Nguyên Tông ở dưới hoan hô hẳn lên. Xem ra lúc này đây thực thích hợp, thu hoạch rất lớn. Nhất thời tiếng trầm trồ khen ngợi không ngừng. Kim Thánh Chân Nhất cầm 9 giọt khứ trần hoàn chân liễu linh chấp, nhất thời biến mất. Lạc Ly nhìn về phía Mộc Thu, nói: Tân Mộc Thu, ngươi có nguyện làm đệ tử của ta không? Mộc Thu nhìn về phía Lạc Ly nói: Sư phụ, ta, khứ trần hoàn chân liễu linh chấp này quá quý trọng, ta không đáng giá. Lạc Ly nói: Ta nói ngươi giá trị, ngươi liền giá trị. Năm đó sư phụ ta ở đây thu ta làm đồ đệ chính là như thế. Hôm nay ta ở đây thu ngươi làm đồ đệ, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể nguyện ở phía trên tiên lộ gập ghềnh này dũng mãnh tinh tiến, đột phá chất cốc, không ngừng vươn lên, truy tìm đạo ta. Mộc Thu lớn tiếng nói: Ta nguyện ý. Lạc Ly còn nói thêm: Ngươi có thể nguyện ở trong tiên đồ này ta trước đầu ngươi, ngươi lại độ ta, cùng ta cùng nỗ lực đi tới, tuyệt không lui về phía sau, đến chết không hối. Đôi mắt Mộc Thu nhất thời rơi lệ, lại lớn tiếng hồi đáp: Ta nguyện ý. Lạc Ly cuối cùng đối với Mộc Thu nói: Ngươi có nguyện bái ta làm thầy, làm đệ tử môn hạ của ta? Mộc Thu nhất thời quỳ xuống, la lớn: Ta nguyện ý. Sư phụ tại thượng, chịu đệ tử một lạy. Vô số đệ tử toàn bộ đều vỗ tay, mọi người toàn bộ khen hay. Đến đây, Lạc Ly thu đồ đệ thứ hai, Tân Mộc Thu. Lạc Ly mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống, chờ đợi chi mạch khác thu đệ tử. Mỗi lần Hỗn Nguyên Tông lựa chọn đệ tử, chia làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên là 6 đại phân chi sắp xếp đầu tiên. Nhóm thứ hai là sau khi 6 đại phân chi lựa chọn xong, toàn bộ các mạch có thể hiến bảo vật, tuyển đệ tử. Hiện tại là vòng thứ nhất, lấy Thiên Khuynh Phong cầm đầu, 6 chi mạch lớn tuyển đệ tử. Đột nhiên, ở bên tai Lạc Ly truyền đến một thanh âm, chính là Hổ Thiện Chân Quân nói: Đợt thứ hai đem Trương Nam Sơn thu vào Thiên Khuynh Phong. Lạc Ly sửng sốt, người kia là ai, chính mình đều chưa từng có nghe nói qua. Bất quá Lạc Ly không nói gì, dựa theo quy củ đến. Vòng thứ nhất lựa chọn xong, 6 mạch ngồi ghế thái sư hàng đầu tiên lựa chọn xong, trên sân còn có 10 người. Thủy dạ quát, vòng chọn lựa thứ nhất chấm dứt. Đăng thiên thai, nghi thức tuyển sư đệ, tiến vào bước thứ hai. Toàn bộ các mạch có thể hiến bảo vật, tuyển đệ tử. Nếu không ai tuyển, mời đệ tử này về không. Tùy cơ lựa chọn các mạch, trở thành đệ tử ký danh, để triển lãm thực lực tự thân. Đợi đến 3 năm sau, lần đăng thiên đài tiếp theo, lại tiến hành tuyển. Dựa theo quy củ là Lạc Ly tuyển trước. Lạc Ly mở miệng nói: Trương Nam Sơn, ngươi có bằng lòng nguyện nhập Thiên Khuynh Phong ta tu luyện hay không? Đây là nhập Thiên Khuynh Phong tu luyện, không phải đệ tử chân truyền của Lạc Ly. Trương Nam Sơn này sửng sốt, sau đó lập tức nói: Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Người này thực gầy, hai má hẹp, xương gò má cao ngất, một đôi mắt nhỏ làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là an hiểu tính kế. Lạc Ly xuất ra một linh vật huyền giai, đưa cho Thủy Dạng. Nói thật, Lạc Ly nhìn người này trong lòng chính là 10 phần không vui, nhưng mà sư phụ hạ lệnh, mình phải làm. Chi mạch khác đều tự tuyển người, Phạm Vô Kiếp cũng tuyển một người. Bất quá cũng là dẫn vào chuyển chu nhất mạch, không phải đệ tử. Chương 892, tu sĩ chúng ta thực lực đệ nhất. Một, đến đây, đại điển thu đồ đệ chấm dứt. 3 năm sau tiếp tục, mọi người mang theo đệ tử tới tổ sư đường, tiến hành nghi thức. Toàn bộ nghi thức, nhưng thật ra 10 phần thuận lợi. Mộc Thu chính là bái nhập môn hạ Lạc Ly, trở thành đồ đệ thứ hai của Lạc Ly. Mộc Thu bất quá luyện khí bát trọng, khoảng cách trúc cơ còn có một đoạn thời gian. Lạc Ly quyết định tới Trọng Huyền Tông, đem Mộc Thu mang đi, dẫn nàng một đường du lịch, dạy cho tốt. Đến lúc đó nàng bắt đầu tố bản quy nguyên là lúc, chính mình cũng liền tiến vào cảnh giới kim đan đại viên mãn. Ngay khi Lạc Ly chuẩn bị xuất phát, đột nhiên Ngũ Nhân sư huyên nổi giận đùng đùng đến đây, nói: Trương Nam Sơn kia, khốn kiếp, ruồng bỏ chúng ta tới chuyển chu nhất mạch tu luyện. Lạc Ly sửng sốt, nói: Sư huyên, ngươi nói cái gì? Ngũ Nhân nói: Người kia, thực không phải thứ gì. Phạm Vô Kiếp tìm đến hắn, hứa lấy trọng lợi. Sau đó hắn liền làm phản, rời khỏi Thiên Khuyên Phong chúng ta, đến Truyền Chu Cốc tu luyện. Lúc đi, đắc ý rào rạt, nói Thiên Khuyên Phong chúng ta vĩnh viễn cũng không như Truyền Chu Cốc. Nói chính mình lựa chọn mới là chính xác nhất. Ta hận chết Ngũ Nhân hận nhất đồng môn ruồng bỏ Thiên Khuyên Phong này. Lạc Ly nghe nói như thế, những mày, có chút không bình thường. Trương Nam Sơn này là sư phụ cố ý công đạo, với người như sư phụ, sao có thể xuất hiện vấn đề này? Lạc Ly nói, sư huynh, ngươi trước đừng nóng giận, ta đi điều tra một chút. Ngũ Nhân nói, tên khốn này, ta sẽ không bỏ qua hắn. Truyền Chu Cốc, từ Tân Nguyên đến Phạm Vô Kiếp đến tên khốn này, không có một thứ tốt. Nói xong, Ngũ Nhân liền nổi giận đùng đùng rời khỏi. Lạc Ly nghĩ nghĩ, tới ngọn núi cao nhất Hỗn Nguyên Tông đi tìm sư phụ. Hắn cũng không có sốt ruột, cảm giác nơi này khẳng định có vấn đề. Đến ngọn núi cao nhất Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly rất nhanh tìm được sư phụ. Sư phụ cùng một lão giả ở nơi đó chơi cờ. Lão giả này nhìn đến Lạc Ly chính là sửng sốt, chính là Tân Nguyên Chân Tôn. Lạc Ly hành lễ đứng ở phía sau sư phụ, nhìn bọn họ chơi cờ. Trên bàn cờ này, đen trắng giao dung. Lạc Ly đứng ở đây ước chừng 3 canh giờ, bàn cờ này mới là hạ xong. Tân Nguyên đứng lên, ha ha cười nói, quả nhiên hổ thiện sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, chính là hy vọng tương lai của Hỗn Nguyên Tông ta. Kỳ nghệ tốt, kỳ nghệ tốt. Hổ thiện chân quân cười nói, Tân Nguyên sư thúc cũng là bất phàm. Hai người khách khí vài câu, Tân Nguyên xoay người rời khỏi, nhìn cũng không có nhìn qua Lạc Ly một lần. Coi như Lạc Ly không tồn tại. Lạc Ly khẽ cắn môi, cuồng vọng, nhưng mà chỉ có thể chịu đựng. Hắn đợi cho Tân Nguyên đi xa, hắn hướng về Hổ Thiện Chân Quân nói, sư phụ, Trương Nam Sơn ruồng bỏ Thiên Khuyên Phong ta, tới Truyền Chu Cốc tu luyện. Hổ Thiện Chân Quân chính là gật gật đầu nói, đã biết. Nhìn đến bộ dáng này của sư phụ, Lạc Ly nhìn không được nói, sư phụ, người lúc trước bảo ta tuyển người này, thật ra người biết, hắn đã phản bội. Hổ Thiện Chân Quân nói, cách này ta nào biết, hắn nguyện ý đi, hắn liền đi bái quy củ Hỗn Nguyên Tông ta chính là. Nhìn đến ánh mắt không tin của Lạc Ly, Hổ Thiện Chân Quân ha ha cười nói, tốt, không lòng vòng nữa. Trương Nam Sơn này vốn là đệ tử Truyền Chu nhất mạch khổ tâm bồi dưỡng, ta cho ngươi dẫn vào Thiên Khuyên Phong ta, chính là làm tràng diễn. Lạc Ly hỏi, sư phụ, diễn cái gì? Hổ Thiện Chân Quân nói, đại hội tông môn lần này Hỗn Nguyên Tông chúng ta biểu hiện thực lực, thứ tự đại thăng, từ 77 đến 55, dẫn tới vô số người để ý. Vô số thượng môn bắt đầu chú ý chúng ta, muốn tìm được sơ hở trong môn Hỗn Nguyên Tông ta. Bọn họ muốn tìm, cùng với để cho bọn họ tân tân khổ khổ tìm kiếm. Nếu như thực tìm được, vậy chẳng phải là chuyện xấu. Đến không bằng chúng ta cho bọn hắn một sơ hở để cho bọn họ lấy chơi đi. Sơ hở này chính là nội bộ Hỗn Nguyên Tông bất hòa Truyền Chu Cốc đại chiến Thiên Khuyên Phong. Đề tài thật tốt. Một cách là chi hệ trưởng môn sở tại, một cách là một trong năm chi mạch lớn của Hỗn Nguyên Tông, có thể dẫn phát vô số đề tài, đủ có thể đem sự chú ý của bọn họ toàn bộ tập trung vào cách này. Lạc Ly gật gật đầu nói, thì ra là thế, cho nên Phạm Vô Kiếp đến đây quấy rối. Hổ Thiện Chân Quân nói, đúng vậy, Phạm Vô Kiếp mở đầu, sau đó mang Trương Nam Sơn đi, sau đó Ngũ Nhân trả thù, phía sau còn có thiệt nhiều sự tình, thủy hỏa bất dung, cho mấy người muốn xem diễn xuất một màn kịch hay, có chút người không nhẫn nại được, tự nhiên sẽ thò đầu ra, khi đó liền có bọn họ nếm mùi đau khổ. Yên tâm đi, đều ở trong chúng ta khống chế. Lạc Ly gật đầu nói, ý kiến hay. Nhưng mà Lạc Ly nhìn đến ánh mắt Hổ Thiện Chân Quân tựa cười mà không cười, Lạc Ly sửng sốt, sau đó nói: "Sư phụ, chủ ý này không phải người đề xuất chứ?" Hổ Thiện Chân Quân gật gật đầu, nói: "Chủ ý này là Tân Nguyên Tổ Sư ngươi nghĩ ra." Lạc Ly cau mày nói: "Hắn?" Đột nhiên Lạc Ly nghĩ tới năm đó đại chiến Xương Châu, Tân Nguyên Tổ Sư tính kế các loại, Không Ma Tông cố ý vì tiêu diệt Tân Nguyên bày ra tử cục, thiếu chút nữa phá diệt Lương Châu. Người này cáo già, am hiểu nhất về tính kế, Lạc Ly trời sinh chán ghét hắn. Lạc Ly có một cảm giác kế hoạch này ngoài sáng thì như thế, bên trong Tân Nguyên Tổ Sư tất có tính kế khác. Lạc Ly nhìn không được nói: "Sư phụ, ta sao cảm giác kế hoạch này giống như Tân Nguyên có tính kế khác?" Hổ Thiện Chân Quân nói: "Đúng vậy, chuyển chu nhất mạch chính là như thế. Các loại tính kế, bỏ ra chút sức lực suy nghĩ, được vô số ưu việt. Kế hoạch này của hắn ngoài sáng là như vậy, vì tông môn, vì mọi người. Thật ra âm thầm có tính toán chính hắn, bất quá một điểm có thể xác định, hắn chính là muốn bẫy chết ngươi." Lạc Ly nói: "Bẫy chết ta? Bẫy chết ta làm gì, ta cũng không có đắc tội hắn." Hổ Thiện Chân Quân nói: "Hắn muốn bẫy chết ngươi, vốn ta cũng không có phát hiện. Lần trước nói chuyện với ngươi, bừng tỉnh ta, ta mới chú ý tới mục đích của hắn. Hắn muốn cho lời tiên đoán kia đối với ngươi trở thành sự thật. Nói ngươi cũng không là Phúc Môn Phái, đối với Hỗn Nguyên Tông chính là một tai họa hảo kiếp. Mặt khác ngươi đi không xa." Lạc Ly nhất thời không nói gì. Hổ Thiện Chân Quân nói: "Ta không biết hắn tính toán đến cùng tính kế như thế nào, phía sau còn âm mưu dự kế gì. Nhưng mà ta biết hắn đi sai lầm rồi." Sau đó Hổ Thiện Chân Quân nhìn về phía phương xa nói: "Không chỉ là hắn, bọn họ đều sai lầm rồi. Tân Nguyên thích đùa bỡn tính toán mưu kế này nhất, thật ra có ít lời gì. Tu sĩ chúng ta thực lực đệ nhất, dù hắn muôn vàn tính kế, tất cả kế hoạch một cái tát đi xuống, thiên tuyệt địa diệt, toàn bộ tính kế bất quá vui đùa. Lạc Ly, ngươi nhớ kỹ, không được quấy phá âm mưu dự kế của hắn. Có sư phụ ngươi ở đây, hắn không đùa được ngươi. Nhiệm vụ của ngươi chính là tu luyện, tu luyện, tu luyện, tấn thăng nguyên anh." Lạc Ly lập tức hành lễ nói: "Đệ tử rõ ràng." Chương 892: Tu sĩ chúng ta thực lực đệ nhất. 2. Hổ Thiện Chân Quân nói: "Chờ ngươi vào nguyên anh, lực tam luân thất mạch bùng nổ, tu vi của ngươi lập tức liền tương đương với nguyên anh hậu kỳ. Hơn nữa vài cái thần thông hóa thành thần uy, chính là hóa thần cũng có thể diệt sát. Dưới phản hư, ngươi cảnh giới nguyên anh liền có thể hoành hành. Ngươi xem Tân Nguyên này, ở trước mặt ta, hắn tuyệt đối không dám càn rỡ, bởi vì hắn biết ta có thực lực diệt sát hắn, cho nên hắn chỉ có thể sử dụng một ít âm mưu dự kế, qua lại nhiễu đến nhiễu đi, cho ngươi nhập túi. Nếu ta là hắn, đã sớm tìm địa phương không có người, trực tiếp một cái tát đem ngươi vỗ chết, cần gì phiền hà." Khi nói những lời này, Hổ Thiện Chân Quân hoàn toàn biến hóa, giống như một mãnh hổ, khí thế bức người, khí tức trên người bùng nổ dựng lên, muốn hủy thiên diệt địa. Lạc Ly nhất thời chảy mồ hôi nói: "Sư phụ, người là đứng đầu một tông, không được bạo lực như vậy." Hổ Thiện Chân Quân ha ha cười nói: "Chúng ta tu tiên là đổ một cái thống khoái, khoái ý ăn cừu, sống có gì vui, chết có gì ngại." Lạc Ly nói: "Hay, là đổ một cái thống khoái, khoái ý ăn cừu, sống có gì vui, chết có gì ngại." Hổ Thiện Chân Quân gật gật đầu, khí tức tận trời này chậm rãi biến mất, lại biến thành bộ dáng trước đây. Hổ Thiện Chân Quân gật đầu nói: "Chờ ngươi đến cảnh giới nguyên anh, liền biết thiên khuyên nhất mạch chúng ta lợi hại. Trúc cơ kim đan chính là tích lũy, đến nguyên anh chính là thống khoái. Khi đó Tân Nguyên này chính là muốn vỗ chết ngươi, sợ là cũng không được. Phạm vô kiếp cái gì, thánh linh thể cái gì, chờ ngươi đến nguyên anh, một cái tát là có thể đánh bay hắn.